Cung tường Liễu Mộng Nhi. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng vừa nói, Hoàng hậu nương nương đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Nàng nói, ta đi xem sao, chúng ta đều không thể ngăn cản Hoàng hậu nương nương. Nàng đội mưa đi đến Vĩnh An Cung. Ta và Thục Phi nương nương vốn muốn đi theo, nhưng Ôn Chiêu Nghi kiên quyết không chịu. A Nhu, đầu óc người đừng có hồ đồ nữa. Lão già xấu xa kia ghét ngươi ra mặt ngươi không biết sao. Thôi đưa tiểu liễu về đi, ta đi theo xem sao. Chúng ta liền về Di Hoa Cung trước. Ta hỏi Thục Phi nương nương tại sao Hoàng thượng không thích nàng. Thục Phi nương nương đắc ý rung đùi. Bởi vì hắn giả vờ diễn kịch trước mặt ta bị ta vạch trần rồi, ha ha ha ha ha ha ha. Lúc hắn vừa đăng cơ, đại công chúa mất, hắn còn tuyển tú, trước mặt ta rơi 2 giọt nước mắt cá sấu nói cảm ơn ta đã giúp hắn chăm sóc Giao Giao. Ta nói gì, ta mới không phải vì hắn mà chăm sóc Giao Giao đâu. Ta và Giao Giao tốt với nhau thì liên quan gì đến hắn? Hắn căn bản không quan tâm đến sống chết của đại công chúa. Ta nói đặc biệt sảng khoái, suýt chút nữa làm hắn tức chết, ha ha ha ha ha ha ha. Thục Phi nương nương cười nghiêng ngả, tựa như thật sự rất vui vẻ. Ta hỏi nàng sao lại to gan như vậy. Nàng nói, Chu gia ta 6 đời trung lương, bây giờ thay hắn trấn giữ Liêu Tây, cả nhà trên dưới bao nhiêu người bỏ mạng. Phụ thân ta có 4 huynh đệ ruột, bây giờ chỉ còn lại ông ấy và tam thúc ta. 5 người anh trai ta mất 2 người, chỉ cần ta không tự tìm chết thì hắn phải giữ ta cho tốt. Bất quá một lần nóng vội lỡ lời mà thôi, phạt 3 tháng bổng lộc là xong. Vốn dĩ hắn đã không thích ta, bây giờ hắn dứt khoát coi như không thấy ta là xong. Không sao, hắn cần dùng cha và các ca ca ta thì phải cho ta một vị trí cao để tỏ vẻ an ủi. Lại phải đề phòng cha và các ca ca ta, thì không thể quá sủng ta, càng không thể để ta sinh con trai, để tránh cha và các ca ca ta sinh dị tâm. Ta bây giờ đứng hàng tứ phi nhưng sống như một cái bóng. Hắn hài lòng lắm, Thục Phi nương nương ném một miếng bánh hạnh nhân vào miệng, lại nhét một miếng vào miệng ta. Cái bánh kia to quá, nhai mãi không xong. Thục Phi nương nương ôm ta cười, tiểu liễu, miệng muội phồng má trông thật giống một con sóc nhỏ. Ta trợn mắt nuốt miếng bánh hạnh nhân xuống rồi hỏi, Hoàng hậu nương nương bị ướt mưa thì sao? Hoàng thượng có bắt nạt nàng không? Thục Phi xoa đầu ta, không sao đâu, tối nay chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Giao Giao quá ngốc, trước kia nàng ấy giống muội y hệt. Ngốc nghếch, thích ăn, thích chơi. Lúc đó ta vừa từ Liêu Tây gả vào Đông Cung, lần đầu tiên đi gặp Thái tử Phi, vừa gặp mặt nàng ấy liền cho ta 1 nắm hạt hướng dương. Chúng ta còn cùng nhau lén đi bắt cá, Hứa Lương đệ tố cáo chúng ta. Hoàng hậu lúc đó chính là Nhân Hòa Thái hậu sau này đã mất, là cô cô của Hứa Lương đệ. Bà lão đó xấu xa lắm, chúng ta cùng nhau bị phạt chép sách, ái chà chà nửa đêm hoàng thượng, lúc đó vẫn là thái tử, treo tường vào, còn xin lỗi Giao Giao. Giao Giao không thèm để ý, hắn liền mặt dày mày dạn cầu xin. Ái chà chà, lúc đó ta còn lén ghen tị nữa chứ. Sau này, giọng nàng nhỏ dần, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào không rõ. Sau này Giao Giao sinh 1 cặp long phụng. Chúng ta nói con gái tên Tiểu Trường Lạc, con trai tên Tiểu Trường Bình. Vui mừng được 3 ngày, Nhân Hòa Thái Hậu và Hứa Lương Đệ liền cướp Tiểu Trường Bình từ trong tay ta. Ta có lỗi với Giao Giao, ta có lỗi với Giao Giao. Ta đến chỗ Thái tử cầu xin hắn, quỳ rất lâu, đầu gối ta chính là từ lúc đó mà sinh bệnh. Nhưng lúc đó nhà Hứa một tay che trời. 3 tháng sau Hứa Lương Đệ cũng có thai. Chúng ta vốn tưởng có thể đón Tiểu Trường Bình về, nhưng Tiểu Trường Bình không còn nữa. Bọn họ nói là Triệu Vương Phi đã úp chết nó. A, Tiểu Liễu Nhi con không biết đâu. ta và Giao Giao suýt chút nữa đã khóc khô cả nước mắt. Chúng ta đều biết không phải Triệu Vương Phi, nhưng có ích gì chứ? Thái tử lúc đó cần dùng nhà Hứa, hắn cũng muốn lật đổ Triệu Vương. Cứ như vậy, Triệu Vương bị biếm đi trông lăng mộ, Hứa Lương đệ sinh một đứa con gái, Giao Giao mất Tiểu Trường Bình. Nếu không có Tiểu Trường Lạc, bệnh của nàng ấy sợ là khó khỏi. Nàng khẽ ngẩng đầu, ta tựa vào vai nàng, thân thể nàng khẽ run rẩy, giọng nói lại rất trống rỗng. Ta và Hứa Lương đệ trước sau sinh con gái, cho nên không có ai nhớ đến Gia Lạc. Như vậy cũng tốt, ta nghĩ Gia Lạc có thể cùng Trường Lạc lớn lên. Hai đứa nó cũng rất thân nhau, luôn ngoan ngoãn ngồi chơi búp bê cùng nhau. Sau này Gia Lạc cũng không còn nữa. Con gái của Hứa Đức Phi đã đẩy nó xuống hồ ở Ngự Hoa Viên. Gió lạnh thổi vào, bóng nến lay động chập chờn. Mưa ngoài cửa sổ rả rích, tựa như một khúc phượng cầu hoàng tan nát. 16 tháng 9, hộ quốc công Trần Thị bị tru di tam tộc. Hoàng Quý Phi bị giáng làm Triệu Ngự Nữ, rời đến Tái Tư Cung. Hoàng hậu nương nương tối qua bị nhiễm lạnh, ho đến không thở nổi. Sáng sớm chúng ta đến Vị Ương Cung, đã thấy Hoàng thượng cũng ở đó, cầm bát thuốc đứng bên cạnh, vẻ mặt có chút luống cuống. Hoàng hậu nương nương cũng không nhìn hắn, không giống như ngày thường thân thiết, rõ ràng là vẻ mặt công sự. Hoàng thượng cứ lo việc chính đi, Hoàng thượng ngược lại hiếm khi tỏ vẻ hạ mình. Vậy chậm lát nữa lại đến thăm nàng. Hoàng thượng đi ra ngoài, không thèm nhìn chúng ta đang quỳ dưới đất một cái. Chúng ta cũng không để ý lắm. Hắn vừa đi, Thục Phi nương nương đã giận dữ xông lên lay Hoàng hậu nương nương. Ta nghe nói ngươi đã bảo vệ Trần Thải Dung. Hả? Ta nghe nói ngươi đã cúi đầu cầu xin lão hoàng đế tha cho cái con Trần Thải Dung đã ức hát pê ta lâu như vậy. Nàng nắm lấy vai Hoàng hậu nương nương lay qua lay lại. Hoàng hậu nương nương cười đến thở không ra hơi. Ta kéo Thục Phi nương nương kêu lên. Người từ từ thôi. Hoàng hậu nương nương thân thể không tốt. Hoàng hậu nương nương cười hồi lâu mới vuốt lông cho Thục Phi nương nương đang xù lông. A nhu, Trần Thải Dung không phải người xấu. Ả ngang ngược vô lý. Nhưng ả cũng không phải ngay từ đầu đã như vậy. Hoàng hậu nương nương lắc đầu, vẻ mặt hơi nhíu mày của nàng thật đẹp. Ả bị người ta từng bước nuông chiều thành ra như vậy. Kẻ ức hát, pê người không phải Trần Thải Dung, mà là người kia. Ả giống ta, đều là kẻ ngốc, thỏ chết cáo thương, thương xót đồng loại. A nhu, Thục Phi nương nương giận dữ ôm lấy Hoàng hậu nương nương. Cọ nàng đến mức quần áo nhăn nhúm. Thôi thôi, nhưng ngươi phải đảm bảo ngươi thích ta nhất. Ta, Ôn Viện Viện và Tiểu Liễu, chúng ta mới là bằng hữu tốt của ngươi. Trần Thải Dung phải xếp sau. Kiểu tranh sủng này thật là độc đáo. Những ngày tiếp theo trôi qua rất vui vẻ. Hoàng hậu nương nương vẫn bệnh. Mọi việc trong cung đều giao cho Hiền Phi nương nương quản lý. Hiền Phi nương nương không dám vượt quyền. Mỗi ngày đều cung kính mang những việc đã xử lý đến bẩm báo Hoàng hậu nương nương. Chúng ta chỉ mong nàng quản giúp Hoàng hậu nương nương những chuyện lộn xộn này. Vì vậy ngày nào cũng thay đổi lời khen nàng giỏi giang thông minh vô tư quên mình. Thục Phi nương nương còn làm bánh ngọt cho nàng ăn. Hiền Phi nương nương được dỗ dành vui vẻ đến quên cả trời đất. Làm việc càng hăng say hơn. Trần Quý Phi, không, Trần Ngự Nữ sau chuyện này đã hoàn toàn trở thành fan trung thành của Hoàng hậu nương nương. Mỗi ngày ả đến Vị Ương Cung sớm nhất và về muộn nhất. Từ việc lớn như chải tóc cho Hoàng hậu nương nương đến việc nhỏ như đỡ Hoàng hậu nương nương đứng dậy ả đều làm. Trưởng sự cô ở Vị Ương Cung mỗi ngày đều sống trong bóng tối bị Trần Ngự Nữ cướp mất việc. Lo lắng đến bạc cả ba sợi tóc. Thục Phi nương nương, tình cảm này chính là có trước có sau. Chúng ta cùng nhau trải qua hoạn nạn, không giống như mấy kẻ nửa đường cướp mối. Trần Ngự Nữ, Hoàng hậu nương nương dùng chén yến đi ạ. Thục phi. Ai, nói ra thì, Giao Giao ngươi nhớ lần trước ngươi nói với ta và viện viện muốn ăn cua nhồi cam không? Thịt cua tính hàn, năm nay ngươi không ăn được. Sang năm ngươi khỏe rồi ta làm cho ngươi. Trần Ngự Nữ, nương nương có muốn khoác thêm áo không ạ? Thục phi nương nương giận không kiềm chế được. Mỗi ngày liên thủ với Ôn Chiêu Nghi tranh sủng. Trần Ngự Nữ chải tóc cho Hoàng hậu nương nương. Ôn Chiêu Nghi liền mang ra chiếc áo choàng hải đường thêu viền lông thỏ màu đỏ thắm mới làm cho Hoàng hậu nương nương. Thục phi nương nương thì bưng ra món Phật nhảy tường hầm 2 tiếng đồng hồ. Dốc hết sức thể hiện tình tỉ muội thắm thiết cho Trần Ngự Nữ xem. Hoàng hậu nương nương nằm trên giường chỉ vào họ cười nói. Lớn cả rồi, tiểu liễu sắp cười các ngươi đấy. Cách chương.